Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông là người nối nghiệp của Thiệu Dương tập đoàn. Những người trong sảnh kia đều đã chứng kiến hôn lễ xa hoa, tất nhiên lại càng vài phần thân thiết. Mà bà cả dì cũng rất phối hợp, phi thường nghe lời hắn, đều bình tĩnh tự nhiên mà mỉm cười. Mà kệ người khác có nói cái gì, cô đều cho Thiệu Chi Ung phụ trách ứng đối. Quả nhiên mọi người thấy nàng nghe lời lại xinh đẹp, cũng nói Thiệu Chi Ung thật sự có phúc, cưới được một người vợ ngoan. Tưởng như tất cả đều thuận lợi làm cho cô bất cần. Đột nhiên có một thân hình kiều diễm nhanh nhẹn xuất hiện trước mắt của nàng mà reo lên. Thảo Văn à, đã lâu như thế nào mà lại không liên lạc cùng với mình chứ? Gọi di động tìm cũng không thấy bạn nha. Bà Cà Di nhìn chằm chằm vào cô gái thật là xinh đẹp, không biết đến từ nơi nào mà đầu óc trống rỗng. Cô gái này là ai? Cô căn bản là không biết cô gái này. Chủ tiểu thư, cô có khỏe không? Tiểu chị Ung nghe thấy thanh âm thì xoay người lại chào hỏi. Cô cũng họ Chu. Cô là con gái rượu của chủ buổi tiệc sao? Tiểu chị Ung, đã lâu không gặp. Xem ra cuộc sống tân hôn rất là hạnh phúc có phải không hả? Hoàn toàn chiếm lấy chị em của tôi. Hại cho cô ấy cũng không liên lạc với tôi. Chu tiểu thư ư? Chị em ư? Đợi một chút. Cô ấy là Chu Nhã Quyên, là tì tì đồng học. Cô mới nghe qua thôi, chưa bao giờ gặp mặt. Nhã Quyên à, không phải là như thế nha. Khi biết đối phương là ai, bà Cà Di vội vàng cười cất lời giải thích. Không bà là như vậy là như thế nào chứ? Khi đi tìm bạn, bạn nói muốn chuẩn bị hôn lễ. Trước khi mọi việc xong xuôi sẽ liên lạc với mình. Kết quả là mình chờ hoài, chờ mãi. Mà kệ Thiệu Chi Ung, hôm nay vô luận như thế nào, tôi cũng phải mượn một chút. Chờ một chút nữa sẽ trả lại cho anh đi. Vừa nói xong, chủ Nhã Quyền liền đem cô lôi đi, làm cho cô không kịp cự tuyệt. Chủ Nhã Quyền đem cô đi đến một căn phòng ở trên lầu. Lập tức đóng cửa lại, tựa đầu thì thầm. Khả Văn à, thật sự làm cho mình lo lắng quá nhiều mà. Lúc trước nghĩ đến bạn thật sự chọn lựa người kia, bạn cũng không biết mình lo lắng đến mức nào đâu. Người kia ư? Cô từng nghe lời nói của Chu Nhã Quyên, trong lúc nhất thời, sự lo lắng cũng giảm bớt phần nào. Bạn nghĩ rằng mình sẽ vì người kia mà hủy bỏ hôn lễ sao? Cô đặt lại nghi vấn. Cũng không phải sao hả? Ai bảo lúc trước bạn làm cho mình thật sự là kích động chứ? Mình đã nói cái gì? Lại còn dám hỏi sao hả? Mỗi lần gặp mặt, sẽ không ngừng nhớ rõ chuyện mình thật là đáng buồn. Ngay cả tự mình lựa chọn tình yêu cũng là không thể. Muốn là mình quân sơ cho bạn. May mắn là mình nói khô cả nước miếng cũng không còn lãng phí. Bạn nói xem, mình đâu nói có sai chứ. Gả cho Thiệu Chi Ung mới là lựa chọn chính xác nhất. Nguyên lai đảo hôn là chuyện này không phải do tỷ tỷ nhất thời kích động, mà là ý định đã có từ lâu. Tin tức này làm cho cô kinh sợ, đầu óc trống rỗng. Cô vẫn đều nghĩ đến tỷ tỷ bao giờ cũng yên lặng, mà tùy theo sự sắp xếp của ba mẹ. Thế nhưng hiện tại biết tỷ tỷ có chí khí, cô không hiểu được nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Vừa buồn cho tỷ tỷ, mà chính lạc nàng lại vô cùng vui vẻ. Cả đời là một đứa con gái ngoan, tỷ tỷ nhất định có rất nhiều áp lực. Bất quá có thể may mắn là trong cuối cùng một khắc, tỷ tỷ có thể lựa chọn được thuận theo tâm ý của mình, mà không phải chết lặng tiếp tục làm ngoan ngoãn nữ nhi, tạo cho mình hạnh phúc. Nhưng chính là người kia đâu? Hắn ta đối xử tỷ tỷ có tốt hay không? Nhất tưởng đến cái này, cô không nhịn được mà hốc mắt phím hồng. Từ nhỏ đến lớn, các cô tỷ muội tình cảm tuy rằng không phải rất thân thiết, hơn nữa vài năm nay cô vẫn ở nước ngoài, hai người lại hay bất hòa, nhưng ở trong lòng của cô vĩnh viễn đều cảm nhận rằng hoàn mỹ nhất chính là tỷ tỷ. Mà như bây giờ, khi tỷ tỷ đang ở thời khắc thống cổ nhất, cô lại cảm thấy thật là đáng tiếc. Ai, bạn còn đang nhớ đến người kia sao? Này, bạn đã gả cho Thiệu Chi Ung rồi. Mình vừa mới đi quan sát hắn ta một chút, nhìn ra được hắn đối với bạn cũng không tệ lắm. Bạn không cần nghĩ đến người kia. Bà Cà Di hấp hấp cái mũi. Mình biết. Bất quá bạn biết được người kia hiện giờ đang ở nơi nào không? Cô ôm một tia hy vọng muốn nhanh chóng được tìm tỷ tỷ. Ai ra, mình làm sao có thể biết được chứ? Bạn thì câm như hến. Lúc trước cũng là do mình phải quấn quýt, hỏi đôn hỏi đáo thì bạn mới nói. Bạn miễn cưỡng lộ ra một chút tin tức. Nhưng mà đợi một chút. Hôm nay bạn ăn sai cái gì sao? Làm sao như thế nào cũng hỏi về mình những vấn đề kỳ quái như vậy chứ? Ai ra, bà Khả Văn à, bạn thật là lạ nha. Chu Nhã Quyên dùng vẻ mặt hồ nghi nhìn chăm chăm về phía cô. Bà Khả Di tuy rằng còn muốn thám thính tin tức, không thể để cho Chu Nhã Quyên nghi ngờ. Một khi đã như vậy, cô vẫn là chạy nhanh để không bị bạn vạch trần. À, mình cũng nên đi xuống rồi. Chị Ung chắc chắn là đang tìm mình đi. Ai, hiện tại miệng toàn kêu là Chi Ung, thành thật mà nói, bạn không phải là yêu hắn rồi sao? Nghe thế vậy, khuôn mặt trắng nõn tinh tế của nàng đột nhiên nhiễm hồng. Khả Vân ơi là Khả Vân, lúc trước còn thể san sát nói là sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net